Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căn bệnh đó là thời điểm làm công ở nước Mỹ mà mắc phải. Ở thời điểm ấy, cô không thể quay đầu lại cùng cha mẹ đòi tiền, trừ bỏ đi làm không có còn con đường nào khác có thể đi. Cô cắn răng, cái gì cũng đều phải học từ đó. Đi dọn rửa mâm chén, đi đưa pizza, đi chạm xăng dầu đứng làm công. Chỉ cần có thể tìm đường sống, chỉ cần có thể để bản thân mình sinh tồn, tất cả cô đều đã làm. Khi đó mỗi ngày có phải lo lắng ba bữa cơm, mà còn mọi thứ hàng ngày, cứ thế mà đói, thế là bệnh bao tử đến. Thời gian sau khi về nước vẫn là phát tác như thường. Vài năm gần đây công việc ổn định một chút, cô cũng chú ý ít nhiều, cơ bản đều đã dưỡng điều tốt. Thế nhưng vào ban đêm yên tĩnh, lạnh lùng, lại nghe giọng nói hắn, cô cảm thấy vừa hận, vừa giận, lại ủy khuất. Tất cả tư vị lập tức đi lên. Cô dứt khoát không còn vui vẻ mà ngụy trang, mang theo vài tia nước nở cô nói: "Em đau dạ dày quá, anh ở đâu? Anh ở đâu thế hả? Em đau quá, anh lại đây giúp em có được không?" Giọng nói ở đầu kia bắt đầu lên cao, kiên định ôn nhu liên tục dỗ cô: "Được được được được, bất quá phải đi bệnh viện kiểm tra trước đi, anh lập tức chạy về." Hắn ở đó mà gạt người, hắn rõ ràng đang ở phía Nam tham dự cái gì diễn đàn, sao có thể lập tức trở về chứ? Hắn luôn luôn lừa cô. Trước đã vậy, hiện tại cũng thế, luôn luôn lần lừa cô. Cô không nói gì, chỉ cười lạnh, nhếch khóe môi như nước mắt lại rơi xuống. Hắn lại nói tiếp: "Anh gọi điện thoại cho Tả Tiểu San, để cô ấy đi cùng em nhé." Cô một bên khóc, một bên làm nũng, có như thế nào hắn trở về trước thời gian, đã thế lại còn tùy hứng nhất thời hỏi: "Em không cần đâu, không cần người khác. Bao lâu? Anh muốn bao lâu mới đến? Em không muốn đi một mình đến bệnh viện." Hắn ôn nhu dỗ cô: "Anh nhanh nhất cũng phải 3 giờ nữa, ngoan, đi bệnh viện trước, anh sẽ mau chóng trở về gấp." Cô tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn thực sự tới đây. Cô đã từng qua tuổi này rồi, cũng không có đi bệnh viện, về nhà nuốt 2 viên thuốc giảm đau là được. Còn người ta vẫn là nên dựa vào chính mình mới tốt nhất, ngàn vạn lần không dễ dàng gì tin tưởng lời hứa hẹn của người khác, đặc biệt là những loại người như thế này. Bởi vì mệt hơn đi nữa, thuốc giảm đau đã phát huy hiệu quả trị liệu, cơn đau cũng dần dần hòa dịu khiến cô dần dần ngủ tiếp. Khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, thế nhưng thực sự thấy hắn. Hắn nghiêng mặt nằm ở giường cô, đôi lông mày thô và đen níu chặt, mi mắt hạ một đường mảnh như có dấu vết mệt mỏi. Mặt mày như trước đây, quen thuộc khiến người ta đau lòng. Lông mi cô có hơi chút rung động, cô đã bao lâu không có ngắm nhìn hắn như vậy chứ? Ai có thể biết năm đó, mỗi lúc thức dậy vào buổi sáng sớm, điều cô vui mừng nhất chính là ngắm nhìn người yêu của mình. Một cây, rồi lại một cây, gom đến nét đẹp nơi hai hàng lông mày của hắn. Như thế nào có thể rõ ràng thế chứ? Như khi con người vướng vào lưới nái tình duyên, việc thất nhất đó làm loại việc ngốc này, ngọt ngào một lần rồi lại một lần, tổng cộng sẽ không thể cảm thấy chán ghét. Trên thực tế, hiện tại quay đầu ngẫm lại quả như là ngốc thật. Có thể mua khối đậu hũ mà đập đầu chết đi. Nhìn thời tuổi trẻ có mấy việc làm mà không si ngốc quá đâu chứ. Mí mắt hắn hơi động động vài cái, đại khái muốn tỉnh. Cô thì nhắm mắt, ra vẻ bộ dạng đang ngủ say sưa, chỉ nghe tiếng sột soạt của quần áo. Bàn tay hắn đưa đến chỗ cô, vuốt ve cái trán cô. Hồi lâu sau bỗng nhiên thở dài một hơi. Cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn mang theo một độ ấm nóng rất ấm áp, giống như muốn chạm vào nơi nào trên trán, nhiệt độ nơi đó như tiến vào tận đáy lòng. Rõ ràng đã nói với chính mình rằng đặt ra kỳ hạn luôn là over, như đã qua. Nhưng cô vô pháp thực hiện kế hoạch của mình, bởi vì bản thân luôn ẩn chứa loại cảm giác không thể buông tay. Là vì bản thân đã tham luyến biểu lộ ôn nhu thường ngày của hắn à? Còn là vì năm đó lập tức rời đi, thời điểm cảm tình của cô đối với hắn mãnh liệt nhất, nhưng hắn nói chia tay lì chia tay. Thì ra hắn với tình cảm của cô là vậy à? Nhưng cô cũng đã nhiều năm như vậy, nhớ mãi không quên, không cách nào ở sâu trong nội tâm để chân tình của hắn xóa bỏ toàn đi sao? Thời điểm cô về nhà, không dám ở trước mặt cha mẹ thổ lộ nửa câu về hắn, bởi vì sợ bọn họ thương tâm thất vọng à? Cô rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Cô rốt cuộc muốn nghĩ cái gì? Cô hẳn là muốn đem hắn hung hăng đá đi, giống như năm đó hắn đã từng làm với cô. Năm đó hắn đối với cô thế nào chứ? Cô liền thấy thế hòa hoãn trả lại. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Từ nay về sau, hai người không thiếu nợ nhau, không cần quấy nhiễu cuộc sống lẫn nhau, mà cũng không cần cùng xuất hiện cái gì nữa. Như vậy mới vui vẻ, không phải ư? Nhưng mà cô không cách nào làm vậy. Cô không đủ ngoan độc để đạt tới cái tâm kia. Hắn cúi người nhẹ nhàng đụng chạm môi cô. Mấy giây sau hắn bỗng nhiên bật cười, đại khái vì sáng sớm cho nên mang theo chút khàn khàn. Có giả bộ ư? Anh biết em đã tỉnh. Cô mở mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhàn nhạt cười. Ánh nắng mỏng mang trên người hắn lấp lánh như vòng tròn mê muội dưới ống kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.